một sự bất ngờ thú vị. Bây giờ trường trung học trở nên vắng vẻ, mọi người đã ra đi. Trước dãy bùa ngủ, từ đầu này đến đầu kia, những đội quân chuột cống đi qua như những đám kỵ binh ngay giữa ban ngày. Những lọ mực cạn đang khô dưới gầm bàn. Trên các ngọn cây ở ngoài sân, đàn chim sẻ mở hội. Các vị ấy mời tất cả bạn bè của chúng từ thành phố, từ tòa giám mục, từ quận về, và từ sáng đến chiều rộn lên những tiếng kêu chiêm chiếp đinh tai. Trong buồng riêng của mình, dưới mái nhà, thằng nhóc vừa làm việc vừa lắng nghe tiếng chim kêu. Người ta đã giữ hắn lại trong thời gian nghỉ hè vì lòng nhân đức. Hắn lợi dụng thời cơ để đọc đến kiệt sức các nhà triết học Hy Lạp. Chỉ có điều là căn buồng quá nóng và trần nhà quá thấp. Ở đó người ta thấy ngột ngạt. Các cửa sổ không có cánh sập. Mặt trời chiếu vào như một bó đuốc và đốt nóng mọi nơi. Vôi ở các rầm vỡ ra và rơi xuống. Những con ruồi to say nắng nằm dán vào kính mà ngủ. Còn thằng nhóc, hắn phải cố gắng lắm mới khỏi ngủ. Đầu hắn nặng như chì, mí mắt chớp chớp. Hãy làm việc đi, Daniel Aset. Phải xây dựng lại gia đình. Nhưng mà không, hắn không thể làm gì được. Những dòng chữ trên sách nhảy múa trước mắt hắn. Thế rồi, chính cuốn sách cũng quay tròn, rồi đến cái bàn, căn buồng. Để xua đuổi cái cơn buồn ngủ kỳ lạ ấy, thằng nhóc đứng dậy đi vài bước. Đi đến cửa, hắn lảo đảo và ngã xuống đất như một đống thịt. Hắn bị choáng váng bởi cơn buồn ngủ. Bên ngoài, đàn chim sẻ ríu rít, ve sầu kêu đinh tai nhức óc. Các cây tiêu huyền bụi phủ một màu trắng, bóc vậy dưới ánh mặt trời trong lúc hàng ngàn cành vươn dài ra ngoài. Thằng nhóc thấy một giấc mơ kỳ dị, hình như hắn nghe ai gõ vào cửa buồng và một giọng nói sang sảng gọi tên hắn. Daniel, Daniel. Giọng nói ấy hắn nhận ra ngay, chính là giọng ngày xưa đã hét to, Jack, mày là một con lừa. Tiếng gõ cửa dồn dập, Daniel, Daniel con ơi, cha con đây, mở nhanh lên. Ôi, cơn ác mộng khủng khiếp. Thằng nhóc muốn trả lời, muốn ra mở cửa. Hắn tựa củi tay đứng dậy. Nhưng đầu hắn nặng quá. Hắn lại ngã gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Khi thằng nhóc tỉnh lại, hắn hết sức ngạc nhiên thấy mình nằm trên một chiếc ghế rất trắng. Xung quanh có những tấm màn to màu xanh da trời, làm cho xung quanh tối lại. Ánh sáng dịu dàng, căn buồng yên tĩnh. Không có tiếng động nào khác ngoài tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng leng keng của một cái thìa va vào đồ sứ. Thằng nhóc không biết hắn đang ở đâu, nhưng hắn cảm thấy dễ chịu. Nhưng bức màn mở ra, ông Aset bố cầm một chiếc tách ở tay cúi xuống gần hắn với một nụ cười hiền hậu và những giọt lệ tràn đầy đôi mắt. Thằng nhóc ngỡ là giấc mơ đang tiếp tục. Cha đấy ư, có phải đúng là cha không? Đúng, Daniel à, đúng thế, con thân yêu chính là cha đây. Trời ơi, thế con ở đâu đây? Ở bệnh xá, từ 8 ngày nay, bây giờ con đã khỏi, nhưng đã ốm rất nặng. Nhưng còn cha, sao cha lại ở đây? Hãy ôm hôn con nữa đi. Ôi, thấy cha, con cứ ngỡ là còn chiêm bao. Ông ấy xét bố, ôm hôn con. Nào, hãy đắp chăn lại, hãy ngoan nào, thầy thuốc không muốn cho con nói. Và để ngăn đứa bé nói, ông già trung hậu nói liên hồi. Con hãy nghĩ xem, cách đây 8 hôm, công ty rượu vang phái cha đi kinh lý vùng Seven. Con chắc cũng hiểu là cha rất hài lòng, đây là một dịp để được gặp Daniel của cha. Cha đến trường, người ta gọi con, người ta tìm kiếm con, không có Daniel. Người ta dẫn cha đến buồng con, chìa khóa ở phía trong. Cha gõ cửa, không có ai cả. Rầm, cha lấy chân đạp mạnh vào cửa, và cha thấy con nằm đó trên nền nhà với một cơn sốt nặng. Ôi con tội nghiệp, con ốm nặng làm sao. 5 ngày liền mê sảng, cha đã không rời con một phút. Con vật vã suốt ngày, lúc nào cũng nói đến chuyện xây dựng lại gia đình. Con nói đi, gia đình nào vậy? Con kêu to, đừng cầm chìa khóa, hãy cất chùm chìa khóa khỏi ổ khóa. Con cười sao? Cha cam đoan với con là cha đã không cười. Trời ơi, con đã làm cho cha phải trải qua những đêm khủng khiếp làm sao? Con có biết điều này không? Ông Vio, đúng là ông Vio, đúng chứ? Ông ấy định không cho phép cha ngủ trong trường. Ông ta viện dẫn đến quy chế. À vâng, quy chế. Cha ư, cha mà biết đến cái quy chế của ông ta. Ông ấy tưởng làm cho cha khiếp sợ bằng cách lắc lắc chùm chìa khóa chiếc mũi cha. cha đã khéo léo nhắc nhở ông ta phải có lễ độ hơn. Vậy đó. Thằng nhóc dùng mình trước sự táo bạo của ông Aced, rồi nhanh chóng quên chùm chìa khóa của ông Vio. Còn mẹ con? Hắn vừa hỏi vừa giay tay ra như thể mẹ hắn có ở đấy, có thể vuốt ve hắn. Nếu con cứ để hở người ra, con sẽ không được biết gì hết. Ông Aced trả lời giọng bất bình. Nào, hãy đắp chăn lại. Mẹ con khỏe, mẹ ở nhà chú Baptiste. Con Jack? Jack, đó là một con lừa. Khi cha nói một con lừa, con phải hiểu rằng đó là một cách nói trái lại. Jack là một đứa trẻ giỏi giang. Con đừng để hở người ra như vậy, rất nguy hiểm. Vị trí của nó rất tốt. Nó vẫn khóc luôn, vậy đó. Nhưng nói chung là nó rất hài lòng. Ông giám đốc của nó dùng nó làm thư ký. Nó không làm gì hơn là nghe ông ta đọc và viết. Một địa vị khá dễ chịu. Thế là suốt đời anh Jack tội nghiệp chỉ có mỗi một việc là nghe người ta đọc và viết. Nói xong, thằng nhóc rũ ra cười thỏa thê. Ông Aced thấy hắn cười, cũng cười, vừa quở trách hắn vì chiếc chăn đá nguyền rủa kia cứ sộc sạch hoài. Ôi cái bệnh xá may mắn, thằng nhóc đã sống bao nhiêu là giây phút êm ái giữa các bức màn màu xanh xung quanh chỗ nằm. Ông Aced không rời hắn, ông ở đó suốt ngày, ngồi gần giường bệnh, và thằng nhóc những mong là ông Aced không bao giờ ra đi cả. Than ôi, không thể được. Công ty rượu vang cần đến người đi kinh lý. Phải đi, phải tiếp tục đi kinh lý vùng Seven. Sau khi cha đi, cậu bé ở một mình, hoàn toàn một mình, trong cái bệnh xá yên lặng. Hắn đọc suốt ngày, ngồi trong một chiếc ghế bành được đẩy đến gần cửa sổ. Sáng và chiều, bà Cassandra ra vàng bụng đưa thức ăn đến cho hắn. Thằng nhóc uống bát nước dùng mút đầu cánh gà và nói cảm ơn bác, và không nói gì thêm nữa. Thế mà, một buổi sáng khi hắn vừa nói câu cảm ơn bác như thường lệ, mắt không rời khỏi sách, hắn lấy làm ngạc nhiên nghe một giọng nói rất dịu dàng. Hôm nay ông thấy thế nào, ông Daniel? Thằng nhóc ngẩng đầu lên, và các bạn thử đoán xem hắn thấy ai. Đôi mắt đen bằng xương, bằng thịt, yên lặng và tươi cười trước mặt hắn. Đôi mắt đen báo cho bạn chúng biết rằng người đàn bà có màu da vàng bị ốm, và chúng có nhiệm vụ thay thế bà ta phục vụ. Chúng vừa cúi xuống, vừa nói thêm là chúng cảm thấy rất vui mừng, thấy ông Daniel bình phục. Thế rồi, chúng nhẹ nhàng cúi chào và đi ra, nói thêm là ngay tối hôm đó sẽ trở lại. Thực vậy, ngay tối hôm đó, đôi mắt đen đã trở lại. Ngày hôm sau cũng vậy, và còn tới ngày hôm sau nữa. Thằng nhóc rất vui, hắn cầu phúc cho cơn bệnh của hắn, cho cơn bệnh của người đàn bà da vàng, tất cả những bệnh tật trên thế giới, nếu không ốm đau thì đã không có cuộc gặp gỡ đối mặt với người bạn nữ tu bé bỏng của hắn. Đôi mắt đen đi đi lại lại trong bệnh xá, quan tâm đến tất cả, nghĩ đến tất cả. Các bạn hãy tin chắc là với một cô bé hộ lý tốt bụng như vậy thì thằng nhóc không còn thiếu gì cả. Thằng nhóc những muốn tỏ lòng biết ơn, nói một điều gì đó rất thân ái với cái bà sơ từ thiện 12 tuổi đó. Đôi lúc hắn lấy hết can đảm, bắt đầu nói, thưa cô. Nhưng thế là hết, hắn không còn gì để nói nữa sao? Đôi mắt rất danh mãnh, chúng muốn bật cười. Thằng nhóc khá đúng túng, đôi mắt thấy rõ điều đó. Nào, phải giúp cho hắn nói chuyện. Nói chuyện phiếm một chút sẽ làm cho hắn khuây khỏa. Bỗng nhiên, đôi mắt đen bừng sáng và nhìn hắn, bắt đầu nói. Buổi tối hôm qua và sáng hôm nay, sữa của ông có đủ ngọt không? Nước dùng có ngon không? Tuyệt diệu, thằng nhóc trả lời sôi nổi, tuyệt diệu. Và hắn dừng lại. Lúc đó, đôi mắt đen khẽ bĩu môi một cách duyên dáng, như có ý nói, sao? Chỉ thế thôi sao? Rõ ràng là đôi mắt đen láu lỉnh tự bảo, đó là một chàng thanh niên không có tính bao hoa, vậy mà tôi những muốn nói chuyện với anh ta một chút. Ở xa, người ta cứ tưởng là anh ta, ông Aced, biết nói chuyện. Nhưng đến gần thì ra là một anh câm. Và đôi mắt đen vừa thở dài vừa đi ra. Khi đôi mắt đen đã biến mất, thằng nhóc xấu hổ vì tính nhút nhát của mình, cảm thấy thất vọng. Ồ, bắt đầu từ ngày mai, chắc chắn từ ngày mai, ta sẽ nói chuyện với đôi mắt. Và lần này, ta sẽ biết cảm ơn cô bé về sự săn sóc chu đáo của cô ta. Và đến ngày hôm sau, lại phải bắt đầu trở lại. Qua chừng, giờ đây là lúc mà cô hộ lý nhỏ nhắn dễ thương sẽ trở lại. Thằng nhóc rất xúc động, hắn đã chuẩn bị trước bài diễn văn và thề là sẽ tuôn ra khi nàng vào. Sự việc sẽ diễn ra như thế này đây. Đôi mắt đen vào, đặt nước dùng và con gà trên bàn. Chào ông Daniel. Thế là hắn sẽ nói với chúng ngay tức khắc, rất can đảm, những lời cảm ơn tốt đẹp mà hắn đã chuẩn bị. Nhưng suýt, có bước chân nhẹ nhàng trong hành lang, đôi mắt đen tiến lại gần. Thằng nhóc đã há mồm ra, tim hắn đập mạnh. Cửa mở, kinh khủng thay. Đáng lẽ là đôi mắt đen thì lại là mụ quỷ già xuất hiện, mụ quỷ đeo kính dễ sợ. Thằng nhóc không dám yêu cầu giải thích, nó rụng rời. Tại sao đôi mắt đen không đến? Hắn sốt ruột chờ đợi buổi tối. Than ôi, cả buổi tối đôi mắt đen cũng không đến, cả hôm sau cũng không, và những ngày tiếp theo đó không bao giờ nữa. Người ta đã đuổi đôi mắt đen, người ta đã thải hồi chúng. Tôi có thể nói với các bạn đôi điều đó, vì bây giờ tôi đã biết đôi mắt đen đã ăn cắp đường, và vì vậy mà cốc sữa của thằng nhóc chiều hôm qua đã ngọt đến như thế. Thằng nhóc đã chịu một món nợ ân nghĩa to lớn biết bao, mà không biết. Cô bé tội nghiệp, cô ta đang ở đâu? Ai dám thu nhận cô khi cô bị kết tội là đã bỏ quá nhiều đường vào cốc sữa một bệnh nhân? Ôi, bà Cassandra, bà Cassandra, đó là một sự tiết kiệm quá đáng đấy bà ạ. Vĩnh biệt những ngày đẹp đẽ ở bệnh xá, đôi mắt đen đã ra đi và họa vô đơn chí, lũ học sinh lại trở lại trường. Thật vậy sao? Ngày nhập trường rồi ư? Ôi, những ngày nghỉ hè ngắn ngủi làm sao? Lần đầu tiên sau 6 tuần lễ, thằng nhóc bước xuống sân, xanh xao, gầy gò, lại càng nhóc con hơn bao giờ hết. Toàn trường tỉnh dậy, người ta lau chùi trên xuống dưới, các hành lang tràn trẻ nước, chùm chìa khóa của ông Vio càng vùng vẫy. Ông Vio khủng khiếp. Ông ta đã lợi dụng những ngày nghỉ hè để viết thêm một số điều khoản vào bản quy chế của ông, và thêm mấy chiếc chìa khóa vào chùm chìa khóa. Thằng nhóc chỉ có việc là giữ gìn cẩn thận. Mỗi ngày lại có thêm học sinh đến, lóc cóc, lóc cóc. Người ta lại thấy trước cửa các xe có đặt ghế dài và những chiếc xe ngựa hòm ngày phát phần thưởng. 4 học sinh cũ vắng mặt khi điểm danh, nhưng có những học sinh mới thay thế chúng. Các nhóm học sinh được sắp xếp lại. Năm này, cũng như năm vừa qua, thằng nhóc làm giám thị học sinh lớp nhỡ. Ông giám thị tội nghiệp đã thấy run, nhưng ai biết được, lũ nhỏ năm nay có thể sẽ ít độc ác hơn. Buổi sáng ngày nhập học, có cử nhạc ở nhà thờ của trường, đó là lễ Misa của Đức Thánh Thần. Veni Creator Spiritus. Tiếng Latin trong nguyên bản có nghĩa, ta đã đến, đấng sáng tạo trí tuệ. Này, đây là ông hiệu trưởng với bộ quần áo đen đẹp đẽ và cái huy hiệu nhỏ hình lá cọ bằng bạc ở lỗ khuy. Đằng sau ông là ban lãnh đạo, các giáo viên mặc lễ phục dài. Giới khoa học tự nhiên mang áo da lông màu da cam. Giới khoa học xã hội mang áo da lông màu trắng. Ông giáo viên lớp nhì cho phép mình mang găng tay màu nhã và một cái áo dài kiểu lạ. Ông Vio có vẻ không bằng lòng. Veni Creator Spiritus. Tận trong cùng nhà thờ, đứng lẫn lộn giữa đám học sinh, thằng nhóc nhìn với đôi mắt thèm muốn những chiếc áo dài trang trọng và những huy hiệu hình lá cọ bằng bạc. Bao giờ bản thân hắn cũng sẽ trở thành giáo viên? Bao giờ hắn sẽ có thể xây dựng lại gia đình? Than ôi, để đi đến ngày đó còn phải mất biết bao thời gian, bao nhiêu công sức. Veni Creator Spiritus. Cảm thấy tâm hồn buồn bã, tiếng đàn ống làm cho hắn muốn khóc. Bỗng nhiên, ở đằng kia, trong một góc của dàn đồng ca, hắn chợt bắt gặp một khuôn mặt đẹp bị biến dạng, đang mỉm cười với hắn. Nụ cười ấy đưa lại niềm hạnh phúc cho thằng nhóc. Được gặp lại tu viện trưởng German, lòng hắn tràn đầy can đảm và trở nên tươi tỉnh. Veni Creator Spiritus. Hai ngày sau lễ Misa của Đức Thánh Thần là những buổi lễ hội long trọng mới. Đây là ngày lễ tên thánh của ông hiệu trưởng. Ngày hôm ấy, cũng như từ ngày xưa, tất cả trường trung học làm lễ Saint Theophile trên cỏ. Họ được chi viện thịt nguội và rượu vang limu. Lần này, cũng như thường lệ, ông hiệu trưởng không tiếc gì hết để làm cho cuộc liên hoan nhỏ của gia đình có một tiếng vang lớn. Điều đó thỏa mãn được tính hào phóng của ông. Từ rạng đông, tất cả trò và thầy chất mọi thứ thành đống trong những chiếc xe ngựa chở đồ, treo cờ thành phố, và đoàn xe phi nước đại kèm theo hai xe hòm lớn chở những thùng rượu vang nhiều bọt và những giỏ đầy thức ăn ngon lành. Đi đầu đoàn, trên chiếc xe lớn thứ nhất là những chiếc mũ bonnet to và âm nhạc. Đội kèn khóa được lệnh thổi khỏe vào. Roi quất, chuông rung, những chồng đĩa va vào các gamen sắt tê. Cả vùng Salon de mang mũ bonnet. Đêm đứng ở cửa sổ nhìn đoàn người tham gia ngày vui của ông hiệu trưởng. Buổi lễ được tiến hành trên đồng cỏ. Vừa đến nơi, người ta đã trải các chiếc khăn lên cỏ và lũ trẻ con cười dưới các mũ kepi khi nhìn thấy các giáo viên ngồi mát giữa các cây hoa tím như bọn học sinh trung học bình thường. Các lát bánh pate được chuyển đi, các nút chai được mở ra, những con mắt rực lửa, người ta nói rất nhiều. Giữa cảnh náo nhiệt chung, riêng thằng nhóc có vẻ đăm chiêu. Bỗng nhiên người ta thấy hắn đỏ mặt. Ông hiệu trưởng vừa đứng dậy, tay cầm một tờ giấy. Thưa các vị, người ta mới đưa cho tôi mấy câu thơ của một nhà thơ vô danh. Tuổi như năm nay, nhà thơ Pandere, thường lệ của chúng ta, ông Vio, đã có một đối thủ. Tuy rằng các câu thơ này có phần nào quá khen ngợi tôi vẫn xin phép các vị cho tôi được đọc lên. Chú thích: Pandere, nhà thơ cổ Hy Lạp, năm 521 tới năm 441 trước công nguyên. Vâng ạ, mời ông đọc. Và với cái giọng sang sảng rất hay của mình, ông hiệu trưởng bắt đầu đọc. Đó là những lời khen khéo diễn đạt, những vần thơ êm ái nói về ông hiệu trưởng và về tất cả các vị tham dự. Mỗi đóa hoa cho mỗi người. Chỉ có mụ quỷ mang kính là bị quên. Nhà thơ đã có thể gọi mụ là thiên thần của nhà ăn. Như thế sẽ là hay, nhưng hình như mụ ta không xứng đáng được gọi như vậy. Người ta vỗ tay rất lâu, một đôi người hỏi tên tác giả. Thằng nhóc đứng dậy, mặt đỏ như hoa lựu. Hắn cúi chào một cách khiêm tốn. Tiếng hoan hô vang dậy. Thằng nhóc trở thành người hùng của ngày hội. Ông hiệu trưởng muốn ôm hôn hắn. Các giáo viên lão thành nắm tay hắn có vẻ tán đồng. Ông giáo viên lớp nhì xin hắn các câu thơ để đăng lên báo. Thằng nhóc rất hài lòng. Tất cả những lời khen ngợi ấy làm cho đầu óc hắn bốc lên với hơi rượu vang limu. Tuy nhiên, và điều này làm cho hắn tỉnh ra một chút, hắn như nghe tu viện trưởng German nói thầm thì: cái thằng vụng về. Và những chiếc chìa khóa của kẻ kình địch về thơ của hắn rít lên một cách dữ tợn. Khi sự phấn khởi chung đầu tiên đã lắng xuống, ông hiệu trưởng mới gõ tay xuống bàn yêu cầu mọi người im lặng. Bây giờ, thưa ông Vio, đến lượt ông. Sau nàng thơ bông lơn, đến nàng thơ nghiêm nghị. Ông Vio trịnh trọng rút từ túi ra một cuốn vở đầy hứa hẹn và bắt đầu đọc sau khi đã lườm thằng nhóc. Tác phẩm của ông Vio là một loại thơ mục đồng, một lối thơ mục đồng theo kiểu Virgil. Học sinh Menanker và học sinh Dorilla đối đáp nhau. Học sinh Menanker học ở một trường trung học mà quy chế được tuân thủ nghiêm túc. Học sinh Dorilla học ở một trường trung học khác, ở đó quy chế lơi lỏng. Menanker nói lên những nghiêm khắc thú vị của một kỷ luật chặt chẽ. Dorilla lại nói về những niềm vui nghèo nàn của một thứ tự do điên rồ. Cuối cùng, Dorilla thắng cuộc. Hắn ta đặt vào tay kẻ thắng trận phần thưởng của cuộc thi đua, và cả hai cùng hòa giọng vào nhau cất lên tiếng hát sảng khoái ca ngợi quy chế. Bài thơ kết thúc, im lặng như tờ, trong khi mọi người nghe đọc thơ, lũ trẻ đã mang đĩa đến đầu mút đồng cỏ và lặng lẽ ăn bánh pate. Không còn học sinh Menanker và học sinh Dorilla nói gì nữa. Từ chỗ đứng của mình, ông Vio nhìn chúng với một nụ cười cay đắng. Các giáo viên tỏ ra lịch sự, nhưng không một ai có can đảm vỗ tay. Ông Vio bất hạnh, thật là một thảm hại thực sự. Ông hiệu trưởng cố gắng an ủi ông ta. Đề tài khá hóc búa, thưa quý vị, nhưng nhà thơ đã biết cách xoay sở. Tôi Tôi lại thấy bài thơ rất hay, thằng nhóc rối rít nói, sự thắng lợi bắt đầu làm hắn sợ hãi. Một sự hèn nhát vô ích, ông Vio không muốn được an ủi, ông cúi chào không trả lời và vẫn giữ nụ cười cay đắng. Ông giữ nụ cười đó suốt cả ngày và buổi tối, trên đường về, giữa những tiếng hát của học sinh, những tiếng nhạc lạ điệu và tiếng bánh xe lăn trên đường lát gạch của thành phố đang ngủ, thằng nhóc nghe thấy trong bóng tối bên cạnh hắn tiếng chùm chìa khóa của kẻ kình địch gào lên một cách độc ác, leng keng, leng keng, leng keng. Thưa ông thi sĩ, chúng tôi sẽ trả mối thù này đối với ông.